Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1297, chương 1297, tiến vào khoáng mạch. Nghiên Thiên Phi ánh mắt rơi ở trên thân Thúc Quân, thản nhiên nói, nghĩa tử của ngươi đầu rất lớn, để cho ta không khỏi nghĩ lên một vị cố nhân. Thúc Quân cúi đầu không dám nói lời nào, đế hậu nương nương đích thật là gặp qua hắn. Mà lại rất quen, Tần Mục ôn hòa cười nói, Thiên Phi nương nương nhớ tới vị nào cố nhân, nói không chừng ta cũng nhận ra. Nghiên Thiên Phi lắc đầu, hắn đã chết rất lâu, ngươi không có khả năng gặp qua hắn. Mục Thiên Tôn, nghĩa tử của ngươi rất là không tệ, bất quá đi theo ngươi là lãng phí, ngươi bản sự không cao, không dạy được hắn thứ gì, có thể hay không đưa cho ta? Tần Mục cười ha ha nói, tặng cho ngươi cũng không phải không thể. Thúc Quân một trái tim níu chặt. Tần Mục tiếp tục nói, bất quá, ngươi mèo trắng sẽ ăn giấm, mà lại hiểu Thiên Tôn biết, chỉ sợ sẽ đánh chết ta. Nghiên Thiên Phi hừ một tiếng, đang muốn nói chuyện, đột nhiên hướng tổ đình vết rách bầu trời nhìn lại. Tần Mục lòng có cảm giác, cũng hướng nơi đó nhìn lại. Đã thấy một cỗ Thiên Tôn bảo liễn từ trong vết rách lái ra, đón bay về phía vết rách một chi đội tàu mà đi. Là tổ thần vương đến. Nghiên Thiên Phi giống như cười mà không phải cười nói, những năm này thường xuyên có hư không cự thú thành quần kết đội tập kích vận chuyển bảo khố bảo thuyền, tẩy sạch chúng ta riêng phần mình trong khu mỏ quặng khai thác bảo vật. Xem ra tổ thần vương là dự định bắt được phía sau màn sai sử. Tần Mục giật mình trong lòng, nhớ tới Long Kỳ Lân khống chế hư không mẫu thú đi tuần tràng cảnh, lập tức minh bạch Long Kỳ Lân mấy năm này hành động. Thập Thiên Tôn ở trong tổ đình đều có lãnh địa, mặc dù chỉ có Thái Sơ, Thái Tố cùng Thái Thủy khoáng mạch phân biệt rơi vào Hiểu Thiên Tôn, Cung Thiên Tôn cùng Nghiên Thiên Phi chi thủ, nhưng là mặt khác thần kim khoáng mạch cũng không thể coi thường. Hiển nhiên, Long Kỳ Lân nắm trong tay hư không thú đằng sau, hoành hành tổ đình, mỗi khi gặp Thập Thiên Tôn trong lãnh địa bảo thuyền chứa đầy bảo vật rời đi tổ đình lúc, hắn liền xuất lĩnh hư không thú đi tẩy sạch. Mà lần này, hẳn là tổ thần vương thiết kế một cái bẫy, để Long Kỳ Lân chủ động chui vào bên trong. Long bàn tên này còn chưa đủ thành thục. Tần Mục trong lòng âm thầm lo lắng, lặng lẽ nói, có thể khống chế hư không mẫu thú tẩy sạch Thập Thiên Tôn bảo thuyền, nghĩ đến nhất định là Thái Đế cách làm. Nương nương, Thái Đế liền giấu ở giữa chúng ta, người này âm hiểm xảo trá, hơn phân nửa ngay cả mình bảo thuyền cũng đoạt, ý đồ lừa dối vượt qua kiểm tra. Nghiên Thiên Phi lạnh nhạt nói, lần này tổ thần vương tự mình xuất thủ, liền có thể đem ẩn tàng giữa chúng ta Thái Đế bắt tới. Tần Mục gáy đều là mồ hôi, nếu như tổ thần vương bắt lấy Long Kỳ Lân, vậy Thập Thiên Tôn chẳng phải là nhận định Tần Mục chính là phía sau màn sai sử. Đến lúc đó Thập Thiên Tôn tại Tần Mục trên đầu an một cái Thái Đế tên tuổi, giết hắn chẳng phải là danh chính ngôn thuận, thậm chí có thể mỹ danh nó viết Thái Đế tá sinh Mục Thiên Tôn. Giết chết Tần Mục chính là vì Mục Thiên Tôn báo thù. Khi đó, chính mình có oan cũng không có chỗ giải oan. Đột nhiên, tổ thần vương xa giá không có nghênh tiếp thuyền của hắn đội, ngược lại gãy hướng, thẳng đến tổ đình một chỗ mà đi. Tổ thần vương phát hiện địa mẫu nguyên quân, Tần Mục cùng Nghiên Thiên Phi đồng thời trong lòng hơi động. Có thể làm cho tổ thần vương từ bỏ chi đội tàu này, chỉ có địa mẫu nguyên quân. Tổ thần vương tại Huyền Đô thế lực bị địa mẫu nguyên quân một mạch nhổ tận gốc, để tổ thần vương thế lực cơ hồ toàn quân bị diệt. Những thế lực này là tổ thần vương đã trải qua không biết bao nhiêu năm vun trồng, mới hình thành bây giờ quy mô. Hắn đối với địa mẫu hận ý có thể nghĩ. Tần Mục âm thầm nhẹ nhàng thở ra, ông trong hư không một đạo vực sâu xuất hiện. Niên Thiên Phi đi vào trong vực sâu biến mất, Tần Mục ánh mắt chớp động. Niên Thiên Phi hẳn là đuổi theo Tổ Thần Vương. Thúc Quân cũng nhẹ nhàng thở ra, lườm liếc Tần Mục, ngữ khí không vui. Nghĩa phụ, Tần Mục trầm giọng nói, cẩn thận, Niên Thiên Phi cũng không đi xa. Thúc Quân trong lòng giật mình, đành phải dằn xuống đến, không có phát tác, bị hắn chiếm chút tiện nghi cũng không chết được. Thôi thôi, sau một lúc lâu, Tần Mục sắc mặt trầm xuống, cười lạnh nói, Thần Vương lão ca, ngươi cũng quá không cẩn thận. Nếu không phải là ta, ngươi đã sớm chết. Lần này trước có Địa Mẫu Nguyên Quân, sau có Nghiên Thiên Phi, chính ngươi không cẩn thận ngược lại cũng thôi, hơn nữa còn suýt nữa liên lụy ta. Thúc Quân vội vàng cười làm lành nói, ta biết sai, ngươi không phải cũng là chiếm ta một cái tiện nghi, ta ngay cả cha nuôi đều gọi. Tần Mục chậm dần sắc mặt, nói, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Thúc Quân liên tục gật đầu, đột nhiên tỉnh ngộ lại, ta vốn là muốn hưng sư vấn tội, bây giờ bị hắn quấy rầy một cái liền quên đi. Hỗn đản này, càng khó chơi. Tần Mục hỏi, ngươi cũng là bị con long hao kia kinh động, chạy tới nơi này tới. Thúc Quân gật đầu, đó là Bá Dương Thần Vương tọa kỵ, kỳ thật cũng không thể nói là tọa kỵ. Long hao chiến lực kỳ thật so Bá Dương còn muốn cường hoành hơn rất nhiều. Hắn là tất cả cự thú lão tổ tông, có thể nói là trong cự thú cổ thần, còn cự thú này là thái cổ thời kỳ thủ hộ thần. Ngay cả cổ thần đều sợ hắn ba phần, không nghĩ tới hắn thế mà còn sống, ta cũng là động lòng tham, gặp được hắn liền lập tức chạy tới, nhìn xem phải chăng có cơ hội đem hắn thu phục. Tần Mục lắc đầu nói, thu phục hắn, chỉ sợ thái đế tới cũng chưa chắc có thể làm được. Lấy ngươi bây giờ thần thức tạo nghệ, còn không cách nào đem hắn thu phục. Thúc Quân thở dài, đối với Long Hào rất là không bỏ. Bất quá, Long Hào xuất hiện cũng làm cho ta có chút cảnh giác. Không biết mặt sau của những thế giới này còn cất giấu thứ gì. Nếu như Địa Mẫu đem mặt âm u cự thú triệu hoán đi ra, chỉ sợ là muốn ở trong tổ đình triển khai một trận huyết chiến, mượn dùng những cự thú này lực lượng phá hủy thập thiên tôn lãnh địa, cướp đoạt thập thiên tôn dùng để trấn áp khí vận bảo vật. Tần Mục nói đến đây, có chút không rét mà run, vô số cự thú tử vong. Nếu rơi vào tay kỷ nguyên trước cường giả lợi dụng huyết tế trộm lấy mà nói, chỉ sợ liền sẽ để thái dịch phong ấn nới lỏng. Khi đó, nói không chừng thái dịch lại phải sứt đầu mẻ chán. Thậm chí nói không chừng sẽ có kỷ nguyên trước cường giả chạy đến. Loại chuyện này, hay là để thái dịch đau đầu đi thôi. Hắn không khỏi lắc đầu, nói, Thần Vương lão ca, ngươi từ trong hư không đi qua, thông chi Long Bàn, Tổ Thần Vương đã đi tới tổ đình, để hắn đừng làm loạn. Thúc Quân rời đi, Tần Mục tĩnh hạ tâm thần, tính toán một lát, cũng thẳng đi ra hư không. Hiện tại Niên Thiên Phi đi gặp Tổ Thần Vương, không tại Thái Thủy khoáng mạch. Thừa cơ hội này, ta đi trong mỏ quặng thu hồi Thái Thủy nguyên thạch, cũng không lâu lắm. Hắn lại trở lại Thái Thủy khoáng mạch. Tú Hồng Tô kinh ngạc nói, ngắn ngủi mấy ngày, Thiên Tôn liền hoàn toàn chắc chắn đối kháng khu mỏ quặng quỷ dị. Tần Mục lắc đầu, thở dài, không có nửa điểm nắm chắc. Bất quá dù vậy cũng chỉ cần thử một lần, nếu không chết không nhắm mắt. Tú Hồng Tô cười nói, Thiên Tôn không cần bi quan như vậy, nếu như vào không được, lui về đến là được. Nàng đem Tần Mục đưa đến trong khu mỏ quặng, nói, khu mỏ quặng này mặc dù nhìn như không lớn, nhưng trên thực tế rất lớn, vô cùng nguy hiểm. Thiên Tôn coi chừng, trong khu mỏ quặng bảo vật thông linh, nhất là nơi này thần thạch, hữu hình vô chất, thường xuyên du tẩu, muốn khai thác đến cũng không dễ dàng. Nguyên thạch càng là xuất quỷ nhập thần, ta phụng mệnh trấn thủ nơi này, đã từng thấy qua nguyên thạch 3 lần, nhưng mỗi một lần đều bị nó đào thoát. Tần Mục cảm ơn, Tú Hồng Tô lui ra. Tần Mục đi vào khu mỏ quặng chỗ sâu, chỉ thấy phía trước sương mù trắng ngần. Trong sương mù vài bóng người đứng ở nơi đó, hữu hình vô chất, hẳn là khai thác thần thạch thợ mỏ, bị khu mỏ quặng đồng hóa. Tần Mục đi thẳng về phía trước, chỉ gặp từng cái bóng người đứng ở trong sương mù, há hốc mồm, đối với hắn phát ra im ắng hò hét. Tần Mục lơ đễnh, tiếp tục tiến lên, đột nhiên tại xuyên qua một mảnh sương mù lúc dừng bước lại. Cười nói, tiểu thất, ngươi cũng đi theo rồi, là đưa ta tiến vào khu mỏ quặng sao? Phía sau hắn, một con mèo trắng vô thanh vô tức đi tới, xuất hiện ở phía sau hắn. Nếu gặp mấy thằng ngu thật hay mấy thằng giả ngu phá game CMT bừa bãi thì ấn vào báo xấu dưới CMT để mod xử lý, chứ nói ca lại mấy thằng đấy đâu. Chúng nó luôn có bộ logic ngu của riêng nó. CMT nhiều hay ít CVT cũng chẳng đờ si gì đâu, nên chẳng có chuyện cái gì mà clone của CVT nhé. Tương đương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.